Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1652. Đệ 1652 chương dám có thể như vậy làm ầm ĩ. Ngoại thành cùng nội thành đệ tử cùng cao tầng đều thu được tin tức. Tông chủ tự nhiên cũng đồng dạng thu được đưa tin. Lúc này hắn đang ở cùng quá thượng lão tổ bẩm báo sự tình. Xem xét xong đưa tin sau cả người đều ngẩn người. Quá thượng lão tổ là một người dung mạo tuấn nhã, khí chất xuất trần tuổi trẻ nam tử. Hắn thấy tông chủ lộ ra như vậy biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc. Sự tình gì thế nhưng liền ngươi đều ngây ngẩn cả người. Hắn thanh âm mang theo một loại mờ mịt linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Thập phần dễ nghe, tông chủ nháy mắt hoàn hồn, cung kính trả lời, vừa rồi có nội thành một vị lão tổ cho ta truyền đến tin tức. Cái kia kêu Ngu Thanh Thiển tiểu nha đầu bên ngoài thành lại làm ầm ĩ đi lên, quá thượng lão tổ. Đạm cười trên mặt nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc. Kia tiểu nha đầu độc quán khai. Tông chủ thần sắc nhiều ra ngưng trọng nói. Đúng vậy, nhưng là hiện tại lại có một cái càng kinh bạo tin tức truyền ra, cái kia tiểu nha đầu dùng tự. Thân đặc thù năng lực phụ trợ tinh luyện ba loại chất độc hóa học. Cư nhiên có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. 3 tháng trước liền vì một người gọi là Diệp Thành đệ tử đem hoàng phẩm tinh thần lực cùng linh. Thực sư thiên phú tăng lên tới huyền phẩm mà ni, hiện tại càng khoa trương chính là. Cố Hòa thế nhưng từ bên ngoài đuổi trở về. Hơn nữa lúc này đang ở Ngu Thanh Thiển khai đến độc quán trước mặt mọi người làm Ngu Thanh Thiển vì. Hắn cải thiện tinh thần lực cùng linh thực sư thiên phú, hiện tại toàn bộ ngoại thành cùng nội. Thành đệ tử, cao tầng đều bị kinh động, rất nhiều người đều đã chạy đến độc quán muốn vừa thấy đến tột cùng, tông chủ khiếp sợ không thôi. Đồng thời lại nhịn không được thở dài, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Ngu Thanh Thiển cái kia tiểu nha đầu chính là cái làm ầm ĩ mà tính tình. Lúc này mới bình tĩnh không bao lâu lại bắt đầu nháo sự. Hắn đáy mắt ngay sau đó toát ra vài phần tinh quang. Bất quá nếu là Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học cùng đặc thù thiên phú năng lực thật có thể đem người hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm, như vậy chính là một kiện đáng giá trọng điểm chú ý sự tình. Đối tông môn tuyệt đối là chuyện tốt, tông chủ có thể nghĩ đến vấn đề, quá thượng lão tổ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, quá thượng lão tổ trầm tư một lát, không nghĩ tới cải thiện thiên phú sự tình thật đúng là tồn tại. Tiểu nha đầu nếu là thực sự có như vậy năng lực liền tùy nàng làm ầm ĩ đi thôi. Chúng ta Quy Nguyên Tông liền yêu cầu như vậy mới mẻ máu rót vào, hắn trong mắt nhiều ra vài phần. Tự ái chi sắc nói, đến nỗi Cố Hòa kia tiểu tử liền không cần phải xen vào hắn. Nếu hắn dám uống xong Ngu Thanh Thiển cấp chất độc hóa học nếm thử. Như vậy thế tất bất cứ giá nào. Nếu là thất bại cũng nên có chuẩn bị tâm lý, nếu là Ngu Thanh Thiển thật có thể thành công đem. Hắn tinh thần lực cùng linh thực sư thiên phú tăng lên tới huyền phẩm cũng là một cái tạo hóa quá. Thượng lão tổ lại cảm thán một câu, hơn nữa giọng nói chung nhiều ra vài phần mong đợi. Tông chủ biết Cố Hòa là quá thượng lão tổ thân tôn tử sự tình. Chỉ là chuyện này biết đến tông môn cao tầng lại rất thiếu. Nghe được quá thượng lão tổ nói, tông chủ dẫn theo tâm cũng liền buông xuống. Hắn từ đầu đến cuối liền thuộc về tông môn nội đề sướng khai sáng cải cách nhất phái. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần chính là bọn họ thực hiện khát vọng một cái cơ hội. Bởi vậy tự nhiên là hy vọng quá thượng lão tổ đối hai người có thể có hảo cảm mà ni chỉ là không. Biết nàng có thể hay không thành công, đây là tông chủ hiện tại lo lắng nhất vấn đề. Rốt cuộc trước kia nhưng không nghe nói qua ai có thay đổi người khác thiên phú năng lực. Quá thượng lão tổ hơi hơi mỉm cười. Nếu là có thể thành công nói. Nói vậy chúng ta Quy Nguyên Tông lại muốn tại hạ thiên cảnh oanh động một lần, hắn dừng một chút. Tuấn Nhã trên mặt nhiều ra vài phần sắc bén chi sắc nói. Nếu là không thể thành công, như vậy liền đem tiểu nha đầu ném đi vô tận hàn mà mài rũa rèn luyện một phen đi, dẫn ra như vậy. Đại động tĩnh nếu là thất bại, như vậy tiểu nha đầu tâm cảnh nên hảo hảo mài rũa. thành công sẽ được đến hồi báo. Thất bại tự nhiên cũng là muốn trả giá đại giới. Ai làm tiểu nha đầu dám có thể như vậy làm ầm ĩ. Hết chương.